One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, gây dựng lại chính phủ thế giới mới cơ cấu. Mắt thấy Sengoku nguyên soái đều như thế rộng rãi, hoàn toàn không có lưu luyến ý tứ, trả lại cho hắn Sakazuki trải đường. Sakazuki cũng không có tại dáng vẻ cạch cỡm nói cái gì từ chối lời nói. Gật gật đầu nói, vậy liền giao cho ta tốt. Tổng soái, Sengoku nguyên soái cười ha hả gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Kuzan, mở miệng hỏi, ngươi đây, Kuzan, ta chuẩn bị từ chức, muốn điều nhiệm tiến nhập chính phủ thế giới. Lấy tay chuẩn bị thay đổi nhỏ cảnh sát cùng Keisatsukan bộ đội. Thay cái phương diện tới nói, cũng coi là làm theo một ý nghĩa nào đó nguyên soái a. Kuzan nở nụ cười, mở miệng nói ra, nguyên bản, Kuzan là chuẩn bị điều nhập CPX ở trong nhậm chức. Nhưng đi qua 2 năm này biến hóa, tiền đồ của hắn cũng đi theo phát sinh một chút chuyển biến. Chính phủ thế giới đang tải gây dựng lại, thậm chí có thể nói, CPX loại này Claudius dòng chính bộ đội đều tại phá giải. Gây dựng lại, cùng loại Okashichibukai tổ chức, đều bị một lần nữa phân chia ra ngoài, thành lập một cái đơn độc cơ cấu. Chớ nói chi là Spandai còn chỉnh hợp CP cơ quan. Dù sao trước mắt CPX vẫn còn có chút hỗn loạn. Claudius cũng phát hiện một cái cho Kuzan thi triển tài hoa mới bình đài. Cái kia chính là cảnh sát cùng Keisatsukan bộ môn. Chính phủ thế giới dưới cờ các quốc gia đều là có mình một chút lực lượng. Các quốc gia quân đội không nói đến. Mặc dù có nhất định quyền tự chủ, nhưng những quyền lực này cũng bị Claudius cường thế thu về rất nhiều. Đến toàn quân tổng soái trong tay. Nói cách khác, về sau các quốc gia quân đội, trên danh nghĩa đều muốn về Sengoku gia hỏa này để ý tới. Mà trừ bỏ quân đội bên ngoài, từng cái quốc gia cũng có được mình cảnh sát bộ đội. Còn có Keisatsukan cái gì? Nami cha nuôi, Genzo liền là Kokoyashi thôn tuần cảnh nha. Còn có kia là cái gì Lafitte? Bây giờ tại Shiki thủ hạ lăn lộn. Nguyên bản hắn liền là xuất thân Tây Hải Keisatsukan. Hai cái này hệ thống 10 phần phức tạp cùng hỗn loạn. Trên cơ bản là tương đương cá ướp muối. Nhưng Claudius lại biết, trong này có rất sâu không gian có thể an bài. Trở thành sửa trị các quốc gia dân gian trật tự đạo thứ nhất phòng tuyến. Bởi vậy dưới tay hắn chính phủ mới đã bắt đầu gắng sức tại khung chuyên môn quản lý những này hỗn. Loạn vô tự Keisatsukan, sở cảnh sát cơ cấu. Đến lúc đó, những quyền lực này cũng tất cả đều thu về đến chính phủ thế giới trong tay. Thống nhất điều hành, an bài địa phương quyền lực cùng cảnh lực, dùng cho tốt hơn giữ gìn dân chúng quyền lợi, cam đoan cuộc sống của bọn hắn trật tự. Mà cỗ lực lượng này, mục đích cuối cùng nhất là dùng tới đối phó hắc ám thế giới vô tự. Dù sao không phải chỉ có hải tặc là hỗn loạn, những này hắc ám thế giới người cũng giống như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn uy hiếp độ không cao mà thôi. Claudius cũng biết, những chuyện này không cách nào diệt trừ, nhưng tóm lại là muốn có chuyên môn cơ cấu phụ trách mới được. Kuzan, chính là cái này ngành lão đại rồi, hắn đối hắc ám thế giới tựa hồ cũng rất hứng thú. Stacy sẽ trở thành người đứng thứ hai, giúp hắn cùng một chỗ hoàn thành những này tạo dựng. Cái ngành này, sơ bộ được mệnh danh là chính phủ thế giới dưới cờ các quốc gia thống nhất cảnh bị bộ. Lãnh đạo cấp trên, vẫn như cũ là toàn quân tổng soái, thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, nguyên bản cái kia Gorose văn phòng. Lúc này đã trở thành Claudius trong văn phòng. Marizoa xem như biến đổi về sau. Trước hết nhất khôi phục trật tự địa phương. Quân cách mạng rất nhiều làm mang. Claudius thủ hạ rất nhiều cán bộ. Lúc này đều đã tại cái này tổng bộ trong đại lâu làm quan. riêng phần mình có riêng phần mình văn phòng cái gì. Như thế, Claudius chịu gặp bọn họ đến thương thảo một ít chuyện, cũng là phi thường thuận tiện. Về phần nguyên bản thiên long nhân nhóm sinh hoạt thần chi cư, nơi đó đã triệt để biến thành Don Quixote gia tộc tài sản riêng. Đem những cái kia xa hoa cung điện tất cả đều xét nhà. Sau đó nên hủy đi, nên bán bán, nên kiến tạo, xem như một cái trong thành chi thành A, tịch thu tài sản và giết cả nhà, tuyệt đối là cái phát tài tốt đường đi, nhất là chép thiên long nhân nhà. Trước kia Claudius cũng không phải chưa làm qua loại chuyện này, mà dù sao là có chút chú ý tay chú ý chân, nhiều nhất dính điểm món lời nhỏ cái gì. Hiện tại trời đất bao la, hắn sti Claudius lớn nhất, lại thêm đã triệt để phá hủy còn lại thiên long nhân giai cấp, cho nên làm việc càng thêm không cố kỵ gì. 800 năm đến, những này thiên long nhân tích lũy đi ra tài phú, quả thực là thiên văn sổ tự, cực lớn trình độ bên trên hóa giải Claudius chính phủ mới tài chính áp lực, thậm chí còn cần phải dư xài. Dù là 3 năm không thu thuế, thậm chí còn mở kho phát thóc cho các quốc gia phát tiền, đều không có vấn đề gì. Chớ nói chi là, Claudius trong tay vốn là có lấy một bút hùng hậu tài chính cùng mấy cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Tổng chi chính phủ thế giới hiện tại là tài chính vô cùng rộng rãi, không tồn tại cái gì áp lực không áp lực. Ngược lại là do nguyên bản dự muốn chỗ tốt rất nhiều đến. Tại trong phòng làm việc này, Claudius cầm trong tay một cây gậy chỉ huy, đối treo trên tường thế giới địa đồ khoa tay múa chân lấy. Miệng bên trong cũng đang nói một ít chuyện, mà Dragon, Crocodile, Tesoro, Doflamingo còn có rất nhiều còn lại quan viên đều ở nơi này. Về phần Ino, Mihawk cái gì? Sớm đều đã ai về nhà nấy. Hancock cũng đồng dạng đã trở về cửu sa đảo, quần đảo Sabaody, vốn là chính phủ thế giới dưới cờ trực thuộc hòn đảo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chính phủ thế giới cần phải tăng cường lực lượng của mình, đồng thời tạo dựng ra một cái hoàn toàn thuộc về mình cơ bản bàn mới được. Bởi vậy nơi này, Water Seven, Dressrosa, Alabasta, tất cả đều muốn biến thành trực thuộc. Claudius ngữ khí 10 phần kiên quyết mở miệng nói ra. Hắn ngược lại là không nói gì thêm Campbell sự tình. Campbell hiện tại là Don Quixote gia tộc tài sản riêng, là Claudius dùng để nắm giữ thế giới mạch máu kinh tế thủ đoạn trọng yếu. Đương nhiên không thể tùy tiện ngoại phóng không. Doflamingo ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn hiện tại là thượng vị thiên long nhân, cũng không có lý do gì ôm Dressrosa tử thủ không thả. Crocodile liếc qua Claudius, 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ân, nơi này mặc dù thu về chính phủ thế giới trực thuộc, nhưng các người vương vị không có cái gì biến động, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, điểm ấy ta liền không nói. Claudius gật gật đầu nói, ý nghĩa ở đâu, hơi có chút quá mức tùng tản đi đi. Dressrosa tại thế giới mới, quần đảo Sabaody tại Grand Line nửa trước đoạn điểm cuối cùng. Water Seven giữa đường, Alabasta lại tại điểm xuất phát. Dragon hơi nhíu mày, không quá lý giải mà hỏi, cùng địa duyên không quan hệ, mấu chốt là lực lượng cùng sản nghiệp. Alabasta nắm giữ lấy khổng lồ binh lực không nói đến, mặt trên còn có lấy cung ứng hải quân bản bộ hoàn chỉnh quân công sản xuất dây chuyền sản nghiệp. Hiện ra tại đó đã là Alabasta trụ cột hình sản nghiệp. Ngày sau còn muốn tiếp tục khuếch trương đại quy mô, thành là chân chính xưởng quân sự quốc gia, vì chính phủ thế giới cung cấp tốt đẹp trang bị, tương lai không chỉ là hải quân. Các quốc gia quân đội tốt nhất đều có thể thống nhất chế thức. Còn có bộ đội canh gác trang bị cũng thế. Tóm lại tiềm lực rất lớn. Điểm này nhất định phải nắm giữ tại chúng ta chính phủ thế giới trong tay mới được. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Dragon lúc này mới gật gật đầu. Đáp, cái kia ta hiểu được. Cái này Water Seven xem như si trên nơi phát nguyên. Mặc dù quân hạm sản nghiệp đều đã chuyển di đi Alabasta, nhưng tầm quan trọng vẫn là rất cao. Cho nên cũng muốn nắm giữ tại chúng ta chính phủ thế giới trong tay đúng không? Không sai, về phần Red Rosa cái gì? Đó là bởi vì nơi đó là chúng ta Don Quixote gia tộc tổ địa mà. Claudius cười lại giải thích một chút, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius còn nói thêm, trực thuộc, ta cũng không muốn nói nhiều. Nơi này trực tiếp tất cả đều trực thuộc ở chính phủ thế giới quản lý. Nhưng thế giới mới lại không sách. Tứ Hải, Green Line nửa trước đoạn, nhất định phải phân ra tỉ mỉ khu quản hạt đến, đem chính phủ thế giới lực ảnh hưởng ném bắn xuyên qua. Thuận tiện quản lý, lấy trước chính phủ thế giới mặc kệ nhiều như vậy, liền là tại Marizoa chủ tính chung toàn cục. Nhưng Claudius hiện tại là muốn tăng lớn những này quản lý. Hắn chuẩn bị phân ra hợp lý khu vực, điều động chính phủ thế giới quan viên đi chủ tính chung một cái giữa các nước công việc. Làm một cái lần tới cấp bộ môn, trực tiếp vì chính phủ thế giới phụ trách, cũng có thể thuận tiện giám sát một cái các loại chính sách áp dụng. Càng quan trọng hơn một điểm là, có thể càng mạnh mẽ hữu lực thống trị các đại hải vực. Nếu như từ một quốc gia góc độ đến xem cái thế giới này khu vực phân chia, như vậy Marizoa liền là trung tâm hoàng quyền chỗ, tiếp lấy từng cái khu quản hạt, chẳng khác nào là hành tình, vương quốc thì trở thành thị. Claudius hiện tại muốn làm, liền là thành lập được cái này, hành tình, đến. Thuận tiện càng cẩn thận quản lý phía dưới, thì hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?